mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 690 cục chung cuộc, khách sạn giết người án sự tình cuối cùng hạ màn. Hiện tại đã là tháng chạp 27, lập tức liền đến cửa ải cuối năm Ani bởi vì lần trước cùng mẫu thân trò chuyện sau. Mẫu thân thái độ vẫn luôn thực lãnh, làm Tố Tân trong lòng mặc danh có loại sợ hãi. Chính là sự tình chung quy yêu cầu đi đối mặt, càng là trốn tránh, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, tựa như Hồng Bác người một nhà giống nhau. Nếu từ lúc bắt đầu liền đem nữ nhi nhiễm bệnh tin tức nói ra, có lẽ kết cục liền không giống nhau. Chính là, ai có thể nói thanh đâu. Tố Tân tính toán hồi thập lý hẻm thu thập một phen liền về quê. Ngồi vào xe taxi thượng khi, nàng nghĩ đến Vân Hâm rời đi khi ủy thác, nghĩ nghĩ, vì thế lại đi trước giam giữ Hồng Bác nhà tù. Tố Tân lo lắng rơi rớt huyết tộc sẽ tìm đến chính mình phiền toái. Cho nên tiến vào A Tỉnh đều là thu liễm hơi thở cùng ẩn thân trạng thái. Tới rồi lao chung, Tố Tân nhìn đến Hồng Bác ngồi ở góc, mới 2-3 thiên thời gian, cũng đã hoàn toàn cởi hình. Hốc mắt hãm sâu, biểu tình đờ đẫn mà nhìn chằm chằm một chỗ, tựa như lâm vào một hồi vĩnh không tiêu tan chàng trong trí nhớ giống nhau. Lúc này, một cái khinh phiêu phiêu thanh âm từ nào đó phương hướng truyền đến. Hồng Bác, ngươi thê tử làm ta chuyển cáo ngươi. Bọn họ không hận ngươi. Hồng Bác thoáng chốc hồi hồn, tầm mắt mơ hồ mà nơi nơi nhìn quét, hơi hơi hé miệng, từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ni Tố Tân tiếp tục nói. Bọn họ nói, ở Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi, ngươi sẽ không một người. Ngày hôm sau, liền truyền đến tin tức, phạm nhân phi thường phối hợp. Đối sở hữu hết thảy thú nhận bộc trực, sau đó phán xử tư hình, lập tức chấp hành, kia một khắc, hắn biểu tình thoải mái, cho tàn đôi mắt nhìn phía trước, tràn ngập mong đợi, ở cùng một ngày, Lệ Lệ bởi vì là vị thành niên, hơn nữa là nhân cách phân liệt, hơn nữa đột phát bệnh hiểm nghèo, bị đưa hướng đặc cấp khán hộ trung tâm tiến hành trị liệu. Nàng toàn thân xuất hiện đại diện tích mụn nước cùng thối giữa. Chẩn bệnh kết quả là khả năng cảm nhiễm bệnh nhiễm trùng máu. Yêu cầu cắt chi, thay máu, hoán cốt tủy ở quan hệ huyết thống chi gian xứng hình càng dễ dàng thành công. Nàng nói ra chính mình thân sinh phụ thân tên, quyền quý hào môn, không gió cũng sinh ba tầng lãng. Có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm xem bọn họ rèm pha cân bằng chính mình khốn cùng nghèo hèn. Cho nên đương Lệ Lệ nói ra người kia tên sau, lập tức đưa tới truyền thông đối này bốn phía đưa tin. Nói nguyên lai đường đường XX tập đoàn tài chính tân nhiệm người nối nghiệp nguyên lai ở bên ngoài. Còn có một cái tư sinh nữ, cùng đương nhiệm thê tử ân ái biểu tượng bị phá tan thành từng mảnh. Hơn nữa mấy năm nay đều đối này chẳng quan tâm. Có thể thấy được hoàn toàn không có trách nhiệm tâm ân ni đối thủ bắt lấy cái này làm văn. Giá cổ phiếu liên tục mấy ngày ngã đình, mà danh dự của hắn cũng xuống dốc không phanh, bị đối thủ sấn hư mà nhập, đem toàn bộ tập đoàn tài chính nuốt vào. Không chỉ có là đối tình yêu phản bội, càng là đối nhà gái gia tộc nhục nhã, quyết liệt, này đó, đều là lời phía sau. Lại nói Tố Tân đem Vân Hâm nói mang cho Hồng Bác sau. Liền chuẩn bị phản hồi thập lý hẻm, trên đường, nàng đột nhiên nhận được Phó Liên Sinh đánh tới ám tuyến điện thoại. Phó Liên Sinh nói cho nàng, trong khoảng thời gian này tốt nhất không cần trở về. Tố Tân hỏi, là bởi vì cái kia điều nhân sao? Phó Liên Sinh nói, xem như đi, bọn họ có một loại thực đặc thù năng lực, có thể ở đối phương trên người lưu lại nào đó dấu vết. Bị bọn họ cùng tộc tìm được lưu lại dấu vết. Tố Tân lặp lại một câu, nàng luôn luôn rất cẩn thận, chính là sợ bị người khác lưu lại theo dõi ấn ký. Cho nên chiến đấu sau đều sẽ đem toàn thân trên dưới kiểm tra. Rửa mặt chải đầu, thay quần áo, lại dùng thần thức đem trên người quét một lần, không có gì không ổn a. Nghĩ nghĩ, nàng trong lòng vừa động, chẳng lẽ là cái kia đồ vật. Chỉ nghe Phó Liên Sinh tiếp tục nói, Vâng, chỉ tiếc chúng ta đến bây giờ còn không xác định đến tột cùng là cái gì. Cũng không biết như thế nào tiêu trừ. Chỉ là căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, mọi việc bị bọn họ theo dõi người, cuối cùng đều sẽ đã chịu vô tận quấy rầy. Không chỉ là bọn họ bản nhân, càng quan trọng là lan đến gần bọn họ người nhà. Tố Tân đáp. Ta minh bạch, ta đây ba mẹ bên kia liền lao các ngươi lo lắng, cái này ngươi yên tâm chính là. Ta sẽ an bài tốt, Phó Liên Sinh nói. Đại khái là tiếp xúc lâu rồi, bởi vì tín nhiệm tự nhiên mà vậy sinh ra một loại ăn ý. Tố Tân dừng một chút lại hỏi. Kia, cái này muốn bao lâu thời gian? Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi. Cái này, còn không rõ ràng lắm. Chúng ta sẽ mau chóng điều tra. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể tùy thời đi bí cảnh bên trong tu luyện. Tố Tân nhẹ nhàng nga một tiếng. Nàng không sợ ở bên ngoài lang bạc kỳ hồ. Lại nói, nào thứ nhiệm vụ không phải ăn ngủ ngoài trời nguy hiểm thật mạnh. Này đối nàng mà nói căn bản là không phải chuyện này nhi. Nàng chân chính lo lắng chính là cha mẹ. Nàng sợ cha mẹ sẽ cảm thấy nàng là bởi vì sự tình lần trước mà cố ý không trở về nhà. Cắt đứt điện thoại, Tố Tân xoay mấy tranh xe đến một cái trấn nhỏ thượng. A Tỉnh vốn dĩ liền tới gần biên cảnh, biên thùy trấn nhỏ tọa lạc ở một sơn cốc chung. Tố Tân lúc trước ở giúp Lư Văn Đào khi, bởi vì xiêm y bị tuyết thủy ướt nhẹp, ở thay quần áo thời điểm, nàng phát hiện trên người có mấy chỗ hắc hôi, thậm chí xuyên thấu qua thật dày quần áo ấn đến làn da thượng. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là hủy thi diệt tích khi cho bụi rơi xuống chính mình trên người. Nhưng cho dù là cho tàn rơi xuống trên người, cũng không có khả năng xuyên thấu mấy tầng hậu quần áo a. Hơn nữa nàng dùng khăn sát thời điểm cũng không có thể lau. Hơn nữa tình huống khẩn cấp, nàng không để ở trong lòng, tính toán chờ sự tình chấm dứt sau tái hảo hào tắm rửa một cái linh tinh. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ cái kia khắc ở làn da thượng màu đen vết bẩn chính là huyết tộc lưu lại ký hiệu. Tố Tân không biết như thế nào loại trừ ngoạn ý nhi này. Vì nay chi kế chỉ có thể trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Lại chậm rãi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mà bên kia, Phó Liên Sinh cắt đứt cùng Tố Tân trò chuyện, liền lập tức hướng Chiêm Vân Phi hội báo. Bị huyết tộc lưu lại ấn ký sớm tại bọn họ đoán trước bên trong. Du thần tử ở Lạc Hà câu phát cái không? Trở lại tổ nội, Chiêm Vân Phi đơn giản phái hắn đi âm thầm bảo hộ Tố Tân an toàn. Không phải nói không tín nhiệm Tố Tân năng lực, mà là đối với huyết tộc mà nói. Tố Tân giống như là một cái bia ngắm, nàng ở minh, địch nhân ở trong tối. Khó lòng phòng bị, nếu có người âm thầm chiếu ứng, liền nhiều một phần bảo hiểm mân ni đương nhiên. Bọn họ tính toán vừa lúc mượn này bày ra một cái đại đại cục. Đem những cái đó che giấu huyết tộc toàn bộ loát ra tới. Một lưới bắt hết, du thần tử nghe được Chiêm Vân Phi an bài, liền đoán được cái này cục, vấn đường nhăn lại, nhịn không được hỏi, chúng ta muốn hay không đem tình huống cùng nàng nói rõ ràng. Chiêm Vân Phi nhìn hắn một cái, tuy nói du thần tử cùng Tố Tân đám người sớm hơn nhận thức, cũng từng có vài lần tiếp xúc, nhưng trên thực tế hắn càng hiểu biết nàng tính cách cùng làm người. Nếu hắn đoán rằng không sai nói, chỉ sợ nàng sớm đã dự đoán được này đó. Chiêm Vân Phi nhìn du thân tử nhàn nhạt mà nói. Vừa rồi Phó Liên Sinh nói, Tố Tân đã tới rồi Mạch An Trấn, nơi đó ở nơi biên thúy. Dân cư thưa thớt, nếu là tưởng che giấu ấn ký, thực hiển nhiên ở người nhiều cùng năng lượng càng là pha tạp địa phương càng dễ dàng lẫn lộn. Nhưng là nàng cố tình lựa chọn như vậy một chỗ. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Du thần tử, người ý tứ, nàng cũng muốn mượn cơ đem huyết tộc dẫn ra tới. Một lưới bắt hết, ngoặc kép, hết chương.